Nữ phụ, lăng thang muốn về. Chương 31, chép 33. Góc truyện audio.com. Có lẽ là sắp đến kỳ thi nên đám nhóc này chăm học hơn hẳn. Lúc nào đến lớp cảnh đầu tiên cô nhìn thấy là mấy chục đứa đồng phục trắng tinh cúi đầu cặm cụi làm đề. Ôn bài bla bla nói chung là đủ thứ. Cô thề nhìn cái cảnh đấy cô ngán đến tận cổ luôn ấy. Đời học sinh có ai mà lại thích cơ học chứ? Mà cô cũng thế thôi. Lúc nào mấy ông bà bộ môn cứ phát cho một đống đề bắt làm hết cho bằng được, nếu cô không làm thì ngay lập tức bị gọi phụ huynh. Tuy cô không sợ mấy thứ này nhưng bị gọi nhiều cũng thấy phiền phức nên cô dứt khoát giao việc làm đề cho mấy tên đồ đệ lúc đó thu thập được. Mà cũng chẳng biết là do tụi nó làm hay là lại đi dụ dỗ ai mà lúc cô kiểm tra gần như đúng hết. Vậy cũng tốt, cô không muốn phải động vào đống sách vở này đâu. Nhìn mà cay cả mắt, thời gian ôn thi thấm thoát cũng trôi qua nhanh cực kỳ. Nhưng là đối với đám nhóc kia chứ cô thì thấy nó lâu vi lơ. Thà thi mẹ nó luôn đi chứ như này cô mệt chết mất. Bạch Trà, cậu ôn bài kỹ chưa? Mình thấy cậu chả học tí gì cả. Liệu có làm được không mà đòi thi? Cô ta chạy từ phía sau không cẩn thận ngã lên người cô. Xin lỗi nhé, tớ không cố ý đâu. Hôm nay cô khẳng định chết với tôi. Yên tâm, điểm số của tôi vẫn luôn luôn cao hơn cậu. Mấy cái kiến thức dễ như này mà cậu phải ôn sao? Không ngờ lực học của cậu tệ như vậy đấy. Hừ, nhìn cái bản mặt có má của cô ta kìa. Chị mày khinh, mấy cái kỹ năng dìm hàng này cưng phải gọi chị đây là thượng thừa nhé. Cô, gương mặt của ả bắt đầu trở nên vặn vẹo nhưng khi nghe thấy lời nói của ai đó lập tức điều chỉnh lại. Khiết khiết, đi thôi, nói chuyện với cô ta làm gì cho tốn sức. Giọng nói mang vài phần chán ghét vang lên. Hắn ta từ từ đi lên khoác vai cô ta kéo đi để mặc bao nhiêu ánh mắt của nữ sinh có ghen ghét có hâm mộ tất nhiên là cũng có ghen tị. Tạm biệt, cô ta ngoái đầu lại trên mặt có vài phần tự đắc cùng sĩ diện với tay tạm biệt với cô nhưng điều đó sẽ chỉ lọt vào đám nữ sinh các cô thôi còn. Thằng ngu kia thì nhìn thế đeo nào được. Xem ra tình cảm của nam nữ chính diễn ra khá tốt nhưng nhanh thôi cô sẽ test thử độ bền và dẻo dai của nó được bao lâu bằng một bài test nho nhỏ. Cô đây là đang diễn đúng vai của nữ phụ độc ác mà. Không trách cô được, có trách thì trách bà tác giả ý, không phải lỗi của cô. Sau đó cô đi nhanh vào phòng vệ sinh nữ khóa cửa lại bắt đầu quy chế soát người. Soát một lúc khá lâu cô mới tìm ra được vài mảnh giấy nhỏ được gấp thành nhiều nếp. Ha, chẳng cần đoán cô cũng biết đây là cái thứ chó má gì. Phải tiêu hủy, cô lấy ra một chiếc bật lửa. Bật lên tù từ đốt hết những mảnh giấy được dán dưới đuôi váy trong cô. Khi xác định mọi thứ đã được xử lý gọn gàng cô mới vứt luôn cái bật lửa vào thùng rác sau đó bước ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra. Chậc. Hôm nay chỉ có mỗi khối cô đi học thôi nên chẳng tìm thấy mục tiêu của cô đâu cả. Mà mấy ngày nay cô cũng chẳng gặp hắn lần nào, chắc có lẽ cô nên đi thăm dò một chuyến xem tình hình thế nào. Cô bước vào phòng thi đi thẳng đến bàn cô vẫn hay ngồi đó cũng là lúc chuông bắt đầu reo. Trong căn phòng rộng có chút trống trải cùng không khí căng thẳng chỉ nghe được tiếng doạt doạt của bút bi. Xung quanh được mấy ông bà giám thị đi đi lại lại mà làm cô chóng hết cả mặt. Em thưa cô bạn Bạch Trà gian lạn ạ, âm thanh non nớt nhẹ nhàng và trong sáng cất lên. Ha, đến rồi, cách chương,